không ngờ nó ngon vậy đấy. Đây là lần đầu tiên ta ăn cá nướng thế này. Đúng rồi, ta tên là Diệp Phi Hàn, ngươi tên là gì? Trong mắt Tông Thủ hiện ra một tia gợn sóng, sau một lát lại khôi phục tĩnh lặng. Diệp Phi Sương, Diệp Phi Hàn, hai cái tên này liên hệ cùng một chỗ dường như có chút quen. Góc truyện audio.com, thuộc rồi lại không nhớ ra được, trong đầu tìm kiếm hồi lâu cũng không đầu mối gì. Lập tức cười tự diễu, ánh mắt chớp lên, ta tên là Tông Thủ, cách chương.